Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây, ấy triệu hồi Thạch Sanh vào cung thưởng gấp. Thạch Sanh sau khi phá hàng thì tiến thẳng tới kinh thành để xử tội Lý Tông. Tuy nhiên người dân đã nhận ra cậu là người mà nhà vua đang triệu hồi, nên đã bẩm báo lên quan quân triều đình để tức tốc mà đưa Thạch Sanh vào thẳng kinh thành. Công chúa gặp Thạch Sanh thì mừng rỡ khôn xiết, thế nhưng cô vẫn không nói lên lời nào. Sau khi Thạch Sanh diện kiến nhà vua, ngài đã kể cho Thạch Sanh nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành và nói rằng Lý Tông đã thoát thân và trốn trong rừng. Thạch Sanh do lòng căm hận vẫn rất lớn, đã xin nhà vua được phép đi săn lùn để trả mối thù xưa. Tuy nhiên nhà vua đã ngăn cản và nói rằng việc đó cứ để cho binh lính lo liệu. Nhiệm vụ của Thạch Sanh bây giờ là ở lại trong hoàng cung để chuẩn bị cử hành hôn lễ giữa cậu và công chúa. Mệnh lệnh nhà vua ban ra, thế nên Thạch Sanh cũng không dám cãi lời. Tuy nhiên khi được nhà vua hỏi về việc diệt chiêm tinh giải cứu công chúa ra sao, Thạch Sanh đã không quên ơn bà chúa Tường Hình ngày nào đã giúp cho mình thoát khỏi hang. Thạch Sanh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nhà vua nghe. Sau đó cậu ta cầu xin nhà vua đúc tượng lập miếu bà chúa Tường Hình y như một cô tiên với xiêm y trên người khắp dọc kinh thành để người dân cúng kiến như một vị thần. Nếu nói rằng Bát Hắc Thánh là do tà khí của Hắc Đế sinh ra, tám người họ nắm giữ sức mạnh tuyệt đối của bóng tối khác nhau. Thế nhưng không phải cả tám người đều theo tà đạo. Cũng ví dụ như bà chúa Tường Hình và ông Hoàng Ngũ Hành, họ là hai người trong Bát Hắc Thánh không thích nghiêng hẳn về một phe, cho dù có là chính hay tà. Đơn giản là vì cả hai bọn họ nhận thấy rằng loài người sinh ra trên cõi đời này thường chuyển biến theo thời gian hay như là môi trường. Chính vì lý do đó mà họ ban cho con người sức mạnh không tưởng từ bóng tối nhằm hiểu biết thêm hơn nữa về loài người trần tục. Tuy nói cả ông Hoàng Ngũ Hành và bà chúa Tượng Hình là những kẻ trùng gian, nhưng dù sao đi chăng nữa thì họ cũng được sinh ra từ bóng tối, từ chính tà tâm của Hắc Đế. Chính với cái lý do đó mà khi một kẻ nào đó làm ác hay như là có lời khấn nguyện tới sức mạnh của bóng tối thì họ sẽ được triệu hồi và làm giao kèo với cái kẻ đã được gọi họ lên. Nhắc đến Lý Tông thì hiện giờ hắn ra sao? Phải chăng hắn đã tìm được một nơi nào đó để ẩn náu cho đến già để thoát khỏi cái họa diệt vong? Trên thực tế thì không phải như vậy. Lý Tông có lần nhờ vào đám sương mù trong rừng mà khi không thoát khỏi sự truy đuổi của binh lính thì hắn đã tìm cách tự cầm máu và ở ẩn hẳn trong rừng. Nhưng than ôi, một kẻ từ trước đến nay vốn dĩ sống trong sung sướng, có kẻ hầu người hạ bao quanh, thì thử hỏi làm sao mà hắn có thể tồn tại được một mình trong những nơi đường thi nước độc được cơ chứ? Chính cái sự đói khát đã đẩy Lý Thông mấy lần tính bò ra các ngôi làng ven rừng. Chỉ không may cho hắn, nhà vua lần này đã quyết định phải tiêu diệt Lý Thông cho bằng được. Chính vì thế mà những ngôi làng ven rừng nơi mà Lý Thông ẩn náu, hình ảnh của hắn truy nã được đăng khắp nơi. Bên cạnh đó, binh lính ban ngày thì huy động quân vào rừng lùng sục, buổi đêm thì canh gác nghiêm ngặt để chẳng may nếu như Lý Thông có thò mặt ra sâu thì sẽ chạm trước tẩu sau. Lý Thông có ở trong rừng đói khát bệnh tật cùng với vết thương đang hoại tử đã khiến cho hắn sống dở chết dở, không chịu nổi nữa. Lý Thông bèn cắn răng trút nước mắt mà cam lòng chịu ra đầu thú để cho quan quận triều đình chém đầu. Trên đường ra lãnh án tử hình, Lý Thông liên bờm chửi bới thần thánh và trời đất khi mà một kẻ mưu kế như hắn chỉ vì không gặp thời mà cuối cùng thì cửa tử đang đón đợi. Có lẽ thiên phù đã nghe thấy những lời trách móc ai oán của một kẻ ác độc gian xảo. Chính vì thế mà ngay trong cái đêm thanh vắng, trăng sáng lộc lộng, khi Lý Thông đang bước từng bước tập tỉnh cố lết tới cái án tử hình của mình thì hắn nghe thấy tiếng gầm gừ vang cả núi rừng. Có thể nói là đến cái giây phút này thì chết đói với Lý Thông là một sự giải thoát duy nhất. Lý Thông hết nghe cái tiếng gầm gừ rồi thì cái tiếng lá xào xạc như thể có một con mãnh thú nào đó đang ở ngay gần mình. Lý Thông nghĩ thầm trong đầu rằng có lẽ đã đến lúc chết rồi. Hắn ta ngồi tựa lưng vào một mỏm đá lớn, thở những hơi thở dốc cuối cùng. Quả đúng như Lý Thông nghĩ, dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc như ban ngày kia trên cái nền trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net